Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 320, âm thanh kỳ quái. Ân Tố Tố sở dĩ cho tới bây giờ đều không cảm thấy đói bụng, là bởi vì Lâm Phàm trị liệu phi thường hoàn toàn, tương đương là một lần nữa kích hoạt Ân Tố Tố trong cơ thể tiềm ẩn tiềm lực. Ân Tố Tố chậm rãi, ăn rất chậm, trọn vẹn một giờ, nàng mới ăn xong trên bàn thức ăn. Thế mà còn hỏi, còn nữa không? Cũng tốt, ta trước thức ăn cho ăn no ngươi. Nhìn ngươi chờ chút làm sao bây giờ? Lâm Phàm cười lạnh nói. Ân Tố có chút lúng túng, nhìn đến chính mình mưu kế là bị đối phương xem thấu. Nhưng nàng cũng tò mò. Nghĩ lại một lần nhìn đối phương là thế nào đem thức ăn biến ra tới. Trên bàn đĩa bị Lâm Phàm nội lực làm vỡ nát thành bụi phấn, bay đến một cái bình hoa bên trong. Xoát, trên mặt bàn lại xuất hiện món ăn mới phẩm, kiểu dáng 963 phong phú, màu sắc tươi sáng, xem xét liền mê người. Ân Tố Tố mới sẽ không khách khí, đợi chút nữa muốn bị đối phương như vậy đối đãi. Nàng muốn ăn trở lại, đã ván đã đóng thuyền, nàng cũng sẽ không xấu hổ, có chút vò đã mẻ không sợ rơi. Ân Tố Tố một mực ăn, ăn vào thực tế ăn không được, đũa đều ngừng giữa không trung, thực tế không còn dám nhiều kẹp một cái. Nàng cũng kỳ quái, nói như vậy đại bệnh người không nên ăn nhiều như vậy, cũng rất khó ăn nhiều như vậy. Thế nhưng là bản thân có thể ăn dưới so bình thường nhiều gấp bội sức ăn. Ăn tốt, liền đến bên kia nằm sấp. Lâm Phàm nói ra, Ân Tố Tố biết trốn nữa lánh cũng vô dụng. Mười phần khổ cực đứng lên tới, sờ một chút rõ ràng lớn hơn nhiều bụng. Đến bên giường, hai tay đè ở bên giường. Sớm biết không ăn nhiều như vậy, gục xuống đi cũng khó khăn chịu. Chỉ cần qua hôm nay buổi tối, Thúy Sơn liền có thể sống lại, chúng ta người một nhà lại có thể đoàn tụ. Ân Tố Tố hoàn toàn đem ước hẹn 3 năm quên mất. Ân Tố Tố đánh một cái nấc, khiến đi tới nàng phía sau cái mông Lâm Phàm cảm thấy buồn cười. Lâm Phàm hơi hơi tiếc nuối nói, nhìn đến ngươi miệng không thể dùng. Ân Tố Tố không minh bạch ý đối phương, lần nữa nói ra, Lâm công tử, ngươi có thể muốn nói lời giữ lời. Qua hôm nay buổi tối, ngươi liền đem Thúy Sơn cứu sống. Không thể đối nhi tử ta động thủ. Yên tâm, ta muốn giết hắn, hắn sớm chết. Lâm Phàm hiện tại cảnh giới có thể so tại Thiên Long cùng Thần Điêu thời điểm cao hơn, sẽ không gặp đến vai chính liền giết tâm nổi lên. Đoàn Dự mới xuất hiện không đến bao lâu, liền bị hắn cho CCF làm thịt, mà Dương Quá còn tốt, chí ít hứa hẹn cho đối phương một vài thứ, mà Trương Vô Kỵ càng thêm may mắn, có thể nói là chuyện gì đều không có. Lâm Phàm còn gián tiếp trợ giúp đối phương tránh đi rơi vực sâu uy, nhưng cũng khiến đối phương không có cảm nhận được giang hồ hiểm ác. Bất quá Trương Vô Kỵ nhất định sẽ cảm nhận được, bởi vì giang hồ tại nơi nào đều có, chỉ cần có người, nơi nào đều là giang hồ. Bộp, Lâm Phàm tại Ân Tố Tố cái mông trên vỗ một cái. Sau sự tình không cần nói cũng biết. Một giờ sau, Ân Tố Tố bụng không còn trướng, cảm thấy mệt mỏi muốn chết, mồ hôi chảy ướt lưng. Lâm Phàm ngồi ở bên cạnh bàn uống chút rượu, đùa giỡn nói, làm sao vậy, mới vừa không phải rất có thể ăn sao? Hiện tại ăn không được. Ân Tố Tố ngượng ngùng vô cùng, không dám nói tiếp nữa, cũng không dám đối mặt trên giường Trương Thúy Sơn. Không cho phép ngồi xuống, cho ta đứng, Lâm Phàm hò hét nói. Nửa đêm, Du Liên Chu lên tới, hỏi Trương Thúy Sơn gian phòng không xa đệ tử, Lâm công tử không có đi ra sao? Du sư thúc, Lâm công tử không có đi ra. Đệ tử kia trả lời nói, ở trong đó có hay không chuyện gì xảy ra? Du Liên Chu vẫn còn có chút lo lắng, hỏi, đệ tử kia nói ra, giống như có ngũ sư thúc thê tử, cũng liền là ngũ sư nương phát ra một chút âm thanh kỳ quái. Âm thanh kỳ quái, thanh âm gì, chẳng lẽ là ngũ muội thân thể lại xuất hiện cái gì tình trạng? Du Liên Chu thấp giọng sốt ruột, nghi hoặc nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.